Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 105, hội trưởng tới cửa, góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất gật gật đầu, thản nhiên mà dò hỏi. Có việc, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gọi là hội trưởng học sinh sẽ tìm tới mình. Ăn cơm xong, đến hội học sinh một chuyến. Kha Tiểu Đồng nói xong câu đó sau, xoay người bước đi, Lý Lệ Lệ nhìn Phương Triệu Nhất, nhìn lại những người khác. Nháy mắt bảo trì trầm mặc, Phương Triệu Nhất mang theo nhi tử về ký túc xá, mà Trương Đại Tráng có chút lo lắng. Triệu Nhất, chẳng lẽ ngươi không đi sao? Không đi, Phương Triệu Nhất kéo kéo nói. Có chuyện gì nói, bản thân sẽ đến nói. Dựa vào cái gì muốn mình đi tìm hắn? Trên trán Trương Đại Tráng cùng Khổng Chiêu đều che kín hắc tuyến. Nhưng là biết đây là chuyện của hắn, bản thân hay là thôi đi? Tống Gia Bảo nhíu lại lông mày. Ta đi hỏi một chút là chuyện gì tình. Ngươi đi nói, chỉ mang vạ mà thôi. Khi Tống Gia Bảo vẫn chưa đi, Khổng Chiêu đã nói, Phương Tần đối với việc cha mình thực hiện không có ý kiến. Về phần hội trưởng hội học sinh cái gì? Thật có lỗi, lúc ấy trong ánh mắt của hắn đều là ăn. Tất cả mọi thứ, đều bị vứt đến lớn sau đầu đi. Huống chi hiện tại trời tối đen. Là thời cơ tốt để nghỉ ngơi. Tống Gia Bảo nhìn thoáng qua bạn tốt của mình. Nhìn lại Khổng Chiêu. Nói cái gì cũng không nói. Vì thế bốn người yên tâm thoải mái mà đi về ký túc xá. Kha Tiểu Đồng vẫn luôn chờ ở hội học sinh. Hắn không phải một người cũ kỹ. Nhưng đối với đệ nhất kia vẫn có hứng thú. Đáng tiếc nửa giờ đi qua, một giờ đi qua, hai giờ đi qua. Trừ bỏ ngọn đèn nơi này. Nơi nơi đều là một mảnh an tĩnh, không chỉ bóng người, thậm chí quỷ ảnh không có nhìn đến, cả khuôn mặt Kha Tiểu Đồng đen thui, khóe miệng hắn gợi lên, lộ ra ý cười lạnh như băng. Tốt, thật là rất tốt, đây là lần đầu tiên có người dám đem bồ câu ta đưa ra ném đi. Trừ bỏ Phương Triệu Nhất có thể tắm rửa cho hắn, những người khác cũng không thể tới gần, thậm chí liên cửa phòng rửa tay, cũng phải khóa, thiết. Tiểu thí hài, thật sự nghĩ gì, trên người hắn có, chúng ta cũng có, Khổng Chiêu tâm không cam tình không nguyện mà bị nhốt ngoài cửa. Vì thế nhỏ giọng mà nói, Trương Đại Tráng một câu trực tiếp phá hỏng hắn, nếu không khác như vậy, ngươi vì cái gì mỗi lần đều nhìn, đây không phải là cầm lấy hòn đá, tạp chân của mình sao? Khổng Chiêu nói không nên lời, tên này nhìn qua thành thành thật thật. Thật không ngờ sự tình thế nhưng sẽ biến thành như thế này. Ba một tiếng, ký túc xá cúc điện, nơi nơi đều tối như mực, Phương Tần vốn dĩ đang tại nghịch nước, kết quả cũng là một mảnh tối đen, cái gì đều nhìn không tới. Phụ thân đứa nhỏ lập tức liền hô, sau đó hắn liền rơi vào lồng ngực quen thuộc, mà trên người quấn khăn mặt, ban đêm đối với Phương Triệu Nhất mà nói, không có khác biệt quá lớn. Hắn bao lấy con của mình, sau đó liền mở cửa. Xảy ra chuyện gì, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến. Đây chính là mọi phòng đều có điện, ký túc xá bọn họ không có. Đang kiểm tra, Tống Gia Bảo cảm thấy dị thường quái dị. Rõ ràng sự tình gì cũng không có. Như thế đột nhiên bị cúp điện. Khổng Chiêu đã muốn thấy được chốt mở. Là chốt mở đốt, không có việc gì, từ từ đổi một cái. Đối việc này, bọn họ đều rất quen thuộc, ký túc xá khác, cũng biết phòng 507 đang tìm một ít đồ vật. Thậm chí còn có người tới hỏi, cần sang phòng ký túc của bọn họ không? Phương Triệu Nhất cúi đầu mình, nhìn biểu tình trên mặt con trai mình, lại phát hiện hắn thế nhưng, thần thần cho dù là cố gắng bảo trì bình tĩnh, nhưng hắn vẫn là lạnh run. Phương Triệu Nhất rất nhanh chạy tới ký túc xá khác. Hắn trước kia cũng không biết con mình, thế nhưng sợ bóng tối. Sắc mặt Phương Tần có chút tái nhợt, kỳ thật hắn không có gì. Đại khái chỉ nhớ lại kiếp trước, hắn bị tra tấn nhốt trong không gian tối đen, nơi nơi đều là không khí quỷ dị. Điều này làm cho tâm tư của hắn thiếu chút nữa liền thừa nhận không được. Ký túc xá 506 không có sạch sẽ như 507. Thậm chí còn có một cỗ hương vị. Khiến cho sắc mặt Phương Thần vốn dĩ tốt một chút, lập tức liền nhan thành bánh bao. Phương Thần nâng lên hai mắt của mình, nhìn về phía phụ thân, ý tứ rất rõ ràng. Bọn họ trở về đi. Phương Triệu Nhất không có chuyển qua ký túc xá tập thể. Hơn nữa ký túc xá bọn họ rất sạch sẽ. Mỗi người đều rất chăm chỉ. Chính là hiện tại nhìn những người khác, bài trí xem nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn, thậm chí hương vị quỷ dị tràn ngập trong đó. Điều này làm cho hắn mới giật mình. Đây mới là ký túc xá nam sinh bình thường. Mặt khác, bốn nam sinh kia cũng rất xấu hổ. Bọn họ nhìn thoáng qua Phương Triệu Nhất, muốn tiếp đón người mời trước mắt ngồi xuống. Chính là lại phát hiện bọn họ căn bản không có chỗ trống. Cảm ơn, Phương Triệu Nhất nói hai chữ, liền xoay ngoài lại, mà mấy phút đồng hồ này, phòng 507 đã có điện. Ba người là nam sinh, tốc độ bọn họ cũng khoái. Tất cả mọi thứ, rất nhanh cũng đã khôi phục bình thường. Phương Thần vẫn là bị quấn khăn mặt, mà trên đầu tích nước ướt sũng. Tiếp tục giúp thần tắm rửa đi. Khổng Chiêu nhìn thoáng qua Phương Thần. Sau đó nói, chờ phụ tử hai người trở ra. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt lẫn nhau. Nhìn ra không khí mệt mỏi. Xem ra bọn họ phải đổi một chút tốt hơn. Nếu không tình trạng như vậy, sẽ thường xuyên phát sinh. Phòng 507 mất điện chính là một nốt nhạc đệm mà thôi. Không có khiến cho những người khác chú ý. Hắt xì, Phương Tân tắm rửa xong, trực tiếp đánh một cái hắt xì. Sau đó nước mũi liền chảy ra. Kỳ thật hắn một chút cũng không cảm thấy lạnh. Như thế nào sẽ cảm mạo đâu. Tống gia bảo cấp Phương Tân nhìn sau. Lập tức chỉ biết hắn là bị cảm. Chính là trẻ con ăn nhiều thuốc, cũng không tốt, về sau sẽ khó phát triển. Phương Thần cảm thấy bản thân rất khổ bức, nghĩ đến bản thân kiếp trước, bất kể bệnh gì cũng không có. Kiếp này ngay cả không mạnh, nhưng trong cơ thể hắn cũng có một khối sức mạnh. Làm sao có thể sẽ xuất hiện sự tình như vậy? Nhìn đến cái mũi con mình hồng hồng, trong đôi mắt Phương Triệu Nhất, thoáng hiện đau lòng, tốt, ngủ một giấc đi, trừ bỏ này đó. Hắn cũng không biết mình có thể làm cái gì. Phòng 507 ấm áp, tương phản là Kha Tiểu Đồng ở trong ký túc xá lạnh lùng. Kha Tiểu Đồng không có quyền đặc biệt, chờ khi hắn trở lại ký túc xá, đã là buổi tối 9 giờ, mà những người khác là học sinh hệ khác. Tiểu Đồng, ngươi trở lại, trong đó một cái nam sinh cười nói. Hắn cũng đoán đến, đó chính là hội trưởng đại nhân, phải là bị người leo cây. Trên mặt Kha Tiểu Đồng hiện ra nụ cười thản nhiên. Các ngươi nói, tân sinh này, thế nhưng kéo như vậy. Phải giáo huấn một chút như thế nào đây? Tình cảm vài người vẫn là rất không tồi. Nhưng đều là lấy Kha Tiểu Đồng làm trung tâm. Ký túc xá có hội trưởng đại nhân. Đối bọn họ những người này mà nói, chính là có nhiều chỗ tốt. Ít nhất người hội học sinh, nhìn đến một ít đồ vật không nên có trong phòng họ cũng không sẽ nói cái gì. Vốn dĩ học sinh hội học sinh, nên nghiêm khắc tuân thủ quy củ trường học, chẳng qua đó là tình huống ngươi không có quyền lợi. Giáo huấn, Thái Diễm, cũng tức là nam sinh vừa rồi hỏi ngược lại. Hắn biết hội trưởng, tuyệt đối sẽ không dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Kỳ thật cũng không tính giáo huấn, chính là khiến hắn khó xử một chút, để cho hắn bớt kiêu ngạo một chút. Kha Tiểu Đồng nghĩ tìm từ, còn muốn nói với Gia Gia. Vẫn là hít một hơi, ngay cả hắn vẫn lần đầu tiên nhìn đến Phương Triệu Nhất. Cũng biết mình đã đến thiết bản, một người khác ngồi ở trên giường, hắn đang xem sách nghe được như vậy nói. Trực tiếp trừ điểm là có thể, học sinh, đều rất coi trọng điểm đạo đức, chỉ cần tại phương diện này làm sẽ không vấn đề. Tính, vẫn là bản thân nghĩ biện pháp, Kha Tiểu Đồng ngăn chặn việc này, mà Phương Triệu Nhất hiện nay không có làm chuyện gì. Đương nhiên, hắn mang con đến trường là không được phép, khiến cho hắn nhìn xem, Phương Triệu Nhất có cái gì bản lĩnh có thể bảo trụ con mình. Lúc này phụ tử Phương Triệu Nhất hai căn bản sẽ không biết đạo. Bọn họ đã bị đăng ký đến sổ đen, Phương Triệu Nhất đồng học, thỉnh đến hội học sinh một lần, thỉnh đến hội học sinh, thanh âm trên radio rất vang dội, toàn bộ người ép đài. Cũng biết tân sinh Phương Triệu Nhất bị thỉnh đi bên kia gặp hội trưởng. Phương Triệu Nhất không có dừng bước, trực tiếp hướng đi đến phòng học. Khổng Chiêu sờ sờ cái mũi của mình, nói cái gì cũng chưa nói. Quả nhiên hội trưởng đại nhân là cái gì đối với Triệu Nhất Đến giảng. Là một người tồn tại không bằng không khí. Đáng tiếc không khí rất là trọng yếu. Cũng không biết vị này hội trưởng đại nhân sẽ áp dụng biện pháp gì để không cho người khác xem nhẹ đây. Vị trí của Phương Triệu Nhất, có một khoảng trống, nữ sinh không cho phép những người khác ngồi bên người Phương Triệu Nhất. Mà nam sinh lại không nguyện ý ngồi vào bên cạnh hắn. Khổng Chiêu nhìn những người khác, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ cái gì. Dù sao vài người bọn họ vẫn luôn đi cùng, hiện tại cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Phương Thần hơi hơi mà nhíu lại lông mày. Hắn không thích cha của mình như vậy cảm giác bị cô lập. Chương trình học 2 giờ. Rất buồn nhủ, nhưng rất nhanh liền đi qua. Quả nhiên bọn họ đi chưa được vài bước, cũng đã bị người chặn đường đi. Phương đồng học, không biết ngươi có thể dừng lại không? Kha Tiểu Đồng ngoài cười nhưng trong không cười mà chất vấn. Có việc, Phương Triệu Nhất chọn lông mày. Cho dù hắn là muốn lĩnh hội sinh hoạt vườn trường, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Huống chi chính là một đệ tử mà thôi. Đương nhiên, không thể tưởng được ngươi so với ta còn lớn hơn đâu. Trên tay Kha Tiểu Đồng là một vật. Bản thân nhìn xem đi. Chọn bị đuổi học, hay không? Cách chương.